Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, Vô Địch Chiến Thần. Hạ, trên chiến trường, chỉ gặp ngựa xích thố hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện. Một kỵ tuyệt trần, cực nhanh siêu việt lấy Khương Hồ đội kỵ binh bộ. Không bao lâu, Lã Bố liền hoàn toàn vượt qua Khương Hồ đội kỵ binh ngũ tiền quân. Lã Bố cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía trước trì, thẳng đến vượt qua Khương Hồ đội kỵ binh ngũ trong vòng 3-4 dặm lộ trình về sau. Lã Bố bỗng nhiên vòng chuyển đầu ngựa, trở lại hướng về Khương Hồ đội kỵ binh ngũ chính diện nghênh kích mà đi. Phía sau 3 vạn bộ binh, không khỏi nín thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Mặc dù tại tướng quân của bọn hắn dục ngựa đuổi theo ra đi một khắc này, bọn hắn liền dự liệu được, tướng quân là muốn bằng mượn lực lượng một người chặn đánh Khương Hồ đội kỵ binh ngũ. Vào lúc đó, bọn hắn liền treo lấy một trái tim, nhưng là chờ sự tình chân chính phát sinh thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, thì ra ở bên cạnh quan sát là như vậy lo lắng. Giờ phút này, 3 vạn chiến sĩ hận không thể chính mình đặt mình vào chiến trường, đi sát đằng sau tại tướng quân bên người, cùng tướng quân sóng vai giết địch, quân tâm tan rã, đã tan tác Khương Hồ kỵ binh, nhìn thấy ở phía sau gấp đuổi theo sát thần cơ doanh kỵ binh. Đã là sợ mất mật, bọn hắn làm không rõ ràng, vì cái gì bọn hắn những này tại trên lưng ngựa lớn lên trời sinh kỵ binh, tại phương diện tốc độ thế mà lại so quan binh kỵ binh muốn chậm. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng thúc giục chiến mã, hy vọng có thể chạy nhanh một điểm, nhanh hơn chút nữa. Nhưng ngay lúc này, vừa rồi một kích đánh bay Bắc Cung Hùng cái kia chiến thần tướng quân, thế mà vọng tưởng bằng lực lượng một người ngăn cản bọn hắn đại quân. Quả thực chính là không biết lượng sức, si tâm vọng tưởng. Khương Hồ kỵ binh một cái tiểu đầu mục, giơ cao lên trường đao trong tay, lớn tiếng la lên, các huynh đệ, giết chết hắn, vì Bắc Cung Hùng tướng quân báo thù. Tại cái này tiểu đầu mục tổ chức dưới, 10 cái Khương Hồ kỵ binh, đánh ngựa nghênh đón tiếp lấy, song phương tốc độ cấp tốc tiếp theo, Lã Bố ngựa xích thố bản thân liền muốn so phổ thông chiến mã cao hơn một cái đầu thân vị. Mà Lã Bố thân cao muốn so binh lính bình thường cao hơn một cái đầu, thậm chí 2 đầu thân cao. Theo khoảng cách tiếp cận, tại 10 cái Khương Hồ kỵ binh trong tầm mắt, Lã Bố tựa như tia chớp sát tướng tới, thân ảnh càng ngày càng cao lớn. Kia cỗ lạnh thấu xương khí thế, áp bách bọn hắn trong lòng phát run. Rất nhanh, song phương liền đến một bắn chi địa. Thời gian một cái nháy mắt, kia thớt xích hồng sắc ngựa xích thố liền bay chạy tới. 10 cái Khương Hồ kỵ binh chỉ cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt đánh tới, để bọn hắn run lẩy bẩy, run như cầy sấy. Bọn hắn cao dơ lên binh khí trong tay, hướng về phía Lã Bố trên người chào hỏi. Bọn hắn không thể không dùng động tác như vậy đến xua tan nội tâm sợ hãi. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn công kích thế mà thất bại. Sau đó, bọn hắn cảm giác chính mình toàn bộ bay lên, tiếp lấy liền thấy sau lưng chiến hữu kia kinh hoàng ánh mắt sợ hãi. Rõ ràng chính mình là hướng về phía trước chạy, làm sao lại nhìn thấy đằng sau chiến hữu biểu lộ đâu. Tiếp xuống, bọn hắn hoảng sợ thấy được phía dưới 10 mấy bộ thi thể không đầu. Bên trong một cái vóc người đẹp quen thuộc, rất quen thuộc, kia, không phải mình sao? Sau một khắc, ánh mắt cùng cảm giác kịch liệt biến mất. Khương Hồ kỵ binh cái cuối cùng suy nghĩ chính là, quan binh chiến thần tướng quân, tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi vừa đối mặt công phu, tới nghênh đón 10 cái Khương Hồ kỵ binh, liền bị Lã Bố chảm xuống dưới ngựa, còn lại vô chủ chiến mã, tại quán tính tác dụng dưới bay về phía trước trì, bất quá rất nhanh liền chậm lại, đã mất đi kỵ binh chỉ huy, những này chiến mã trở nên không biết làm thế nào. Lúc này, lã bố cũng không có giết vào đến Khương Hồ kỵ binh chỗ sâu, mà là dọc đánh tới. Hắn hiện tại mục đích cũng không phải là muốn độc thân giết chết nhiều ít Khương Hồ kỵ binh, mà là chỉ có thể là đem Khương Hồ kỵ binh đội hình xáo trộn, ngăn chặn tốc độ của bọn hắn, cấp thần cơ doanh kỵ binh lưu lại truy kích đi lên thời gian. Lúc này lã bố triệt để hóa thân trở thành một pho tượng chiến thần, tại Khương Hồ kỵ binh trong đội ngũ tung hoành ngang dọc. Khương Hồ kỵ binh không có ai đỡ nổi một hiệp, lã bố chỗ qua địa, Khương Hồ kỵ binh nhao nhao bị đánh rơi xuống ngựa, bất tử tức tàn, chỉ còn lại vô chủ chiến mã. Trên chiến trường con ruồi không đầu đi loạn, lã bố một người một ngựa, thế mà đảo loạn Khương Hồ kỵ binh gần phân nửa đội ngũ đội hình. Lúc này, Khương Hồ kỵ binh đã bị lã bố giết sợ hãi. Những cái kia Khương Hồ kỵ binh đã triệt để đã mất đi cùng lã bố giao đấu đảm lượng cùng dũng khí. Nhìn thấy lã bố giết tới, những cái kia Khương Hồ kỵ binh nhao nhao tránh chi duy sợ không kịp. Nửa ngày thời gian, lã bố thế mà không thể giết chết một cái Khương Hồ kỵ binh. Bất quá, bởi vì những này Khương Hồ kỵ binh né tránh, toàn bộ đội hình trở nên triệt để hỗn loạn lên. Mà lúc này, đằng sau thần cơ doanh kỵ binh đã đuổi theo, tại Khương Hồ kỵ binh phía sau tiến hành đánh lén. Khương Hồ kỵ binh bản thân thực lực liền muốn so thần cơ doanh kỵ binh yếu hơn một chút. Lại thêm giờ phút này bọn hắn bề bộn nhiều việc chạy lang thang, đấu trí hoàn toàn biến mất. Bởi vậy thần cơ doanh kỵ binh cơ hồ là đang tiến hành một trận đơn phương đánh lén. Lã bố trước mắt đã ở vào Khương Hồ kỵ binh trung quân vị trí, tiếp tục đảo loạn lấy Khương Hồ kỵ binh đội hình. Làm lã bố ngẩng đầu lên, nhìn thấy thật nhiều thần cơ doanh binh sĩ tại chặt Khương Hồ kỵ binh chiến mã thời điểm, không khỏi bị đau lòng hỏng. Kỵ binh tác chiến, trước đem đối phương chiến mã chặt tổn thương chém chết, đó là cái phi thường chính xác mạch suy nghĩ. Kỵ binh đã mất đi ngựa, tựa như là cá rời khỏi nước, không có nhảy nhót. Tại lã bố trong mắt, những này chiến mã đã trở thành vật ở trong túi của mình. Những này thần cơ doanh kỵ binh thế mà tải chặt chiến mã của mình, thật sự là quá mức. Lã bố không khỏi hét lớn một tiếng, chém người, lưu lại chiến mã. Bị lã bố như thế một gào to, thần cơ doanh binh sĩ cũng kịp phản ứng, lập tức thay đổi chiến thuật, chỉ chém người mà lưu lại ngựa. Ở phía sau quan chiến 3 vạn binh sĩ cảm xúc triệt để bị trên chiến trường nhà mình tướng quân còn có nhà mình kỵ binh anh dũng biểu hiện điều động. Chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ công phu, 3.000 Khương Hồ kỵ binh đã bị chém giết hơn 1.000 người. Chỉ có 2 cánh kỵ binh chạy ra ngoài, tổn thất đem gần một nửa, không thể bảo là không thảm trọng. Triệu Tử Long giết tính lên, còn muốn xuất quân đánh lén, bị lã bố cấp ngăn lại. Lúc này những này Khương Hồ kỵ binh đại khái đã đến Cao Lăng thành cửa thành, hiện tại rất khó đuổi theo kịp, còn cần đề phòng bọn hắn mai phục. Bởi vậy, tiếp tục truy kích ý nghĩa không lớn. Một trận chiến này, lã bố đã đánh ra hiệu quả như mình muốn, đã cổ vũ chính mình phương diện binh sĩ khí thế, lại hữu hiệu chèn ép phản loạn khí diễm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thần cơ doanh binh sĩ bắt đầu mừng khấp khởi thu nạp Khương Hồ tộc kỵ binh lưu lại chiến mã. Cuối cùng kiểm lại một chút số lượng, lại có hơn 1.000 con chiến mã. Có những này chiến mã, thần cơ doanh lại có thể thêm ra 1.000 kỵ binh đến, thật sự là quá tốt. Về phần Khương Hồ tộc để lại binh khí cùng khôi giáp, thế mà bị thần cơ doanh binh sĩ cấp chê, đều chẳng muốn thu thập. Cuối cùng những binh khí này cùng khôi giáp vẫn là đằng sau chạy tới bộ binh quét dọn chiến trường. Những binh khí này cùng khôi giáp chất lượng so với người dân bộ đội con em trang bị kém rất xa, bọn hắn tự nhiên là không dùng được. Bất quá không sao, mặc dù bọn hắn không dùng được, nhưng là có là người muốn. Lã Bố thế nhưng là nhớ kỹ, tại tương lai không lâu, Tào Tháo cùng Viên Thiệu thế nhưng là có một trận đại chiến. Chắc hẳn bọn hắn nhất định rất cần vũ khí cùng khôi giáp a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.